Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư, chương 15, đầu trâu mặt ngựa, dục giả dục dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Quang Hy thứ 26, trời xuân lạnh giá vào buổi xế trưa, ánh nắng lười biếng xuyên qua những tán lá rậm rạp, chiếu xuống thanh niên dưới tảng cây, tạo nên một tầng sáng ấm áp dễ chịu bao quanh người. Hạ cánh tay thon dài gối lên sau gáy, khuôn mặt được che bởi một quyển sách mở ra, không thể nhìn rõ dung mạo. Nhưng chỉ cần nhìn vào phong thái nhanh như cầu vồng của hắn, cũng đủ để hình dung một phần thanh tú phong lưu. Tiên sinh ơi, một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa, đánh thức mỹ nhân đang say ngủ trong giấc mộng. Nghe thấy tiếng trước khi nhìn thấy người, Thẩm Thanh Trác chậm rãi giơ tay, vén quyển sách che mặt lên, nghiêng mắt nhìn về phía xuất phát của âm thanh. Thiếu niên dưới ánh sáng chạy đến gần, mái tóc đen được buộc cao bằng một dây cột màu xanh, mặc bộ trang phục màu đen sạch sẽ. Phần eo gầy đeo một viên ngọc bội trắng mộc mạc. Đôi mắt đen láy như vẽ, tóc cắt gọn gàng sắc bén như lưỡi dao, mũi cao tựa núi xa, môi mỏng nhạt màu, khuôn mặt tuấn mỹ thâm đẫm mồ hôi, trắng hồng rạng rỡ. Chàng thiếu niên mới 15 tuổi, vẻ trẻ con chưa hoàn toàn thoát hết, nhưng những đường nét đã hiện rõ phong thái sắc bén, như một cây bạch dương non mạnh mẽ mọc lên, tỏa ra sức sống dồi dào. Tiên sinh, Tiêu Thần nhanh chân chạy đến trước mặt tiên sinh, vừa kịp dừng lại, chỉ hơi thở gấp một chút. Thẩm Thanh Trác nửa ngồi dậy, có chuyện gì mà chạy vội thế? Hôm nay ta đã phá kỷ lục rồi nè. Tiêu Thần cúi người xuống, ngồi xổm bên cạnh ghế nằm, trong đôi mắt đen tràn đầy ánh sáng long lanh mong đợi, giống như một chú chó nhỏ vẫy đuôi chờ được khen ngợi. Thiếu niên cao hơn so với trước kia, vì chân dài quá mức nên ngồi xổm xuống đất vẫn trông nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng. Thẩm Thanh Trác bật cười, như đáp ứng mong muốn của hắn, lòng bàn tay vuốt ve đỉnh đầu thiếu niên, vừa cười vừa khen ngợi. Tiểu thất giỏi lắm, thời gian trôi qua như nước chảy, 3 năm tháng đã qua nhanh như một cái búng tay. Thiếu niên ngồi bên cạnh hắn bây giờ, so với đứa trẻ cô đơn gầy trơ xương 3 năm trước, đã thay đổi hoàn toàn. Trong mấy năm qua, hắn đã đặt ra một kế hoạch học tập nghiêm khắc cho Tiêu Thận, tuân thủ chặt chẽ lịch trình 6 ngày học, 1 ngày nghỉ. Chỉ nghỉ vào sinh nhật, giao thừa, đoàn ngọ, trung thu và các ngày lễ khác. Ngoài tứ thư ngũ kinh, lịch sử, binh pháp và các môn học truyền thống, hắn còn lập một kế hoạch rèn luyện thân thể cho tiểu đồ đệ. Đứa trẻ đang tuổi lớn, cần đủ dinh dưỡng và sự phát triển, giống như mầm cây nhỏ được đón gió, mỗi thời gian đều phát triển vượt bậc. Nhưng vì không thể dạy đệ tử cưỡi ngựa bắn cung, hắn đành phải dựa vào phương pháp tập luyện hiện đại để huấn luyện Tiêu Thận. Rèn luyện chạy bộ tăng cường sức chịu đựng, cử tạ rèn luyện sức mạnh cánh tay, trung bình tấn để rèn luyện sức chân, hắn còn tự tay làm một cái túi cát đơn sơ, mỗi ngày để Tiêu Thận luyện đấm nửa canh giờ, rèn luyện cơ bắp toàn thân và sự nhanh nhẹn. Tiểu đồ đệ của hắn cũng nghiêm túc tuân thủ lời hứa vào đêm giao thừa, nghe lời tiên sinh, dù khổ cực hay mệt mỏi cũng không oán than, cắn răng kiên trì. Chỉ là mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, hắn lại làm nũng như muốn đòi phần thưởng ngọt ngào từ tiên sinh. Thẩm Thanh Trác mỉm cười gãi nhẹ phần da mềm dưới cằm chú cún nhỏ. Nói xem, lần này lại muốn đòi tiên sinh cái gì đây ta? Tiêu Thận ngửa mặt, nhẹ nhàng cọ cọ ngón tay ấm áp của tiên sinh. Hôm nay, ta muốn ăn sủi cảo tiên sinh làm ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác hơi ngạc nhiên, ta làm sủi cảo sao? May mà ngươi không chê, đêm giao thừa năm ngoái. Hắn bỗng nhiên cao hứng vào bếp tự tay làm sủi cảo, nhưng vì chưa có kinh nghiệm, làm ra những chiếc sủi cảo hình thù kỳ quái. Không ngờ tiểu đồ đệ lại ăn một cách hài lòng, còn nhớ mãi không quên. Dạ, Tiêu Thận lắc đầu như trống bỏi, sủi cảo tiên sinh làm là ngon nhất thiên hạ, miệng ngọt thế, nhưng tiếc là đêm nay tiên sinh không thể làm được. Thẩm Thanh Trác khẽ cười, thu tay lại, Thái Hậu sai người truyền chỉ. Bảo ta tối nay đến Trường Thọ cung rồi. Thái hậu, Tiêu Thận nhíu mày, Thái hậu triệu kiến tiên sinh làm gì ạ? Thẩm Thanh Trác dựa người lại vào ghế tựa dài. Ngươi đoán thử xem, Tiêu Thận nghĩ một chút, trả lời, chắc là để kiểm tra tình hình gần đây của ta. Thẩm Thanh Trác đáp, ừ, tiếp tục, lông mày anh Tuấn ép xuống, ánh mắt thoáng hiện vẻ sắc bén, Tiêu Thận nhẹ giọng cười lạnh. Phụ hoàng ngày càng yếu đi, tổ mẫu không thể chờ đợi thêm nữa. Muốn chọn ra một con rối thích hợp nhất từ trong số các huynh đệ chúng ta. Mùa đông năm trước, Quang Hy Đế mắc một trận cảm phong hàn, từ đó luôn nằm trên giường bệnh, sức khỏe ngày càng sa sút. Thái tử Điện Hạ đã sớm có thế lực trong triều đình, các hoàng tử khác đều có hậu thuẫn từ gia tộc, chỉ riêng ngươi là nhỏ tuổi nhất, trong cung lại không có ai chống lưng. Trước mắt mà nói, ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Nhưng, Thẩm Thanh Trác hơi dừng lại, đợi đến khi đứa bé trong bụng Nguyên Phi ra đời, nếu là hoàng tử, thế cục lại thay đổi. Tiêu Thận nhếch môi cười nhạt, nói như vậy, đúng là hoàng tử mới sinh nghe lời hơn. Nhưng, Nguyên Phi có thể sinh ra bát hoàng tử an toàn hay không, vẫn còn là ẩn số. Điều đó còn phải xem, Nguyên Phi có đủ khả năng bảo vệ đứa bé này không? Thẩm Thanh Trác khép mắt lại, giọng điệu bình thản, không vội, tối nay trước hết đến dò xét ý của Thái Hậu. Trong triều đình, các thế lực vẫn luôn âm ỉ, đặc biệt từ khi Quang Hy Đế đổ bệnh, khắp nơi các thế lực bắt đầu trỗi dậy. Theo diễn biến trong sách gốc, vài ngày nữa, khi đoàn xuân siêu khởi hành, sẽ có một âm mưu ám sát nhằm vào Nguyên Phi, lúc đó hậu cung và tiền triều đều sẽ loạn. Nhưng đối với họ, đó lại là một cơ hội ngàn năm có một. Trường Thọ Cung, Thái Hậu, với phong thái ung dung và quý phái, ngồi ở vị trí chủ tọa, giọng nói từ ái. Mày càng dài càng giống mẫu thân ngươi, Thẩm Thanh Trác mím môi cười. Hoàng thượng cũng đã nói như vậy, nguyên chủ là con trai của cháu gái ruột Thái Hậu, năm xưa được tiên hoàng phong làm Lan Dương quận chúa, sau đó gả đi U Bắc, trở thành Trấn Bắc Vương Phi, vốn chỉ là một cuộc hôn nhân để ổn định thế lực hoàng thất U Bắc. Thái Hậu lại cười nói, hiếm thấy ngươi có tính cách này, cũng giống như mẫu thân ngươi, dịu dàng, hiểu biết nhường nào. Thẩm Thanh Trác đáp, tạ ơn Thái Hậu khích lệ, chính vì lý do đó, khi trước hoàng thượng giao trách nhiệm cho ngươi, Ai Gia rất yên tâm. Thái Hậu thở dài, tiểu hoàng tôn của Ai Gia, từ trước đến nay không được cha nó yêu thương, nhiều năm qua quả thật chịu nhiều khổ sở. Thẩm Thanh Trác an ủi, có Thái Hậu nương nương quan tâm, thất điện hạ chắc chắn sẽ cảm thấy đỡ khổ hơn. Thái Hậu dừng lại một chút, rồi hỏi, Thanh Trác, ngươi đã ở bên thất điện hạ 3 năm, ngươi thấy học vấn và phẩm hạnh của thất hoàng tử thế nào? Thẩm Thanh Trác hơi do dự, chuyện này, thần không dám nói, cứ nói đi, đừng ngại. Thái Hậu khuyến khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chỉ là Ai Gia cùng ngươi nói chuyện, không cần phải gò bó. Thẩm Thanh Trác hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, chậm rãi đáp. Năm đó, hoàng thượng đã giao cho ta nhiệm vụ dạy dỗ thất điện hạ, chỉ yêu cầu ta giáo dục thất điện hạ về hiếu kính, trung tín, lễ nghĩa và liêm sỉ, không có yêu cầu gì khác. Thái Hậu bình tĩnh lau khóe môi bằng khăn gấm. Hoàng thượng nói thế nào? Hoàng thượng nói, Thái tử điện hạ trí dũng kiêm toàn, tam điện hạ văn thao vũ lược đều tinh thông, không cần phải lo lắng về thất điện hạ, khi tuổi tác đến, có thể cho ra ngoài là một vương gia nhàn tàn. Thẩm Thanh Trác gật đầu. Hơn nữa, thất điện hạ vốn tính tình không tranh đoạt, điện hạ không muốn học, thần cũng không tiện cưỡng bách. Thái Hậu nhìn hắn một hồi lâu, rồi thở dài. Ai Gia hiểu rồi, vì thần cảm thấy xấu hổ. Thẩm Thanh Trác lộ vẻ xấu hổ, giọng nói sâu lắng. Thực ra, mấy năm qua, vi thần tận mắt chứng kiến thất điện hạ trong lãnh cung, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy thương xót. Mà, việc này cũng không trách ngươi được. Thái Hậu ôn hòa nói, Ai Gia sẽ khuyên nhủ hoàng thượng, trước tiên để thất điện hạ ra khỏi lãnh cung. Nơi đó không phải là chỗ mà hoàng tử có thể ở, nghe vậy, Thẩm Thanh Trác không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thái Hậu từ bi, nếu thật sự có thể đưa thất điện hạ ra khỏi lãnh cung, chắc chắn thất điện hạ sẽ rất cảm động và ghi nhớ ân đức của Thái Hậu. Quay trở lại Tế Nguyệt Các, lúc này đã là đêm trăng lên đầu cành liễu. Thẩm Thanh Trác đẩy cửa bước vào, thấy trên bàn có một ngọn đèn đang cháy, một tiểu lông xù nhỏ đang nằm dựa trên bàn, chập chờn trong ánh sáng nến. Từ khi hắn nắm được điểm yếu của Thái giám Vương Quý, đã lợi dụng thông tin có lợi từ Vương Quý để truyền đi cho Đông Cung, nên tiểu đồ đệ ra vào Tế Nguyệt Các dễ dàng hơn. Tiên sinh ơi, Tiêu Thận lầm bầm gì đó khi gục đầu xuống bàn. Đánh thức người à? Thẩm Thanh Trác hồi phục tinh thần, bước vào trong. Sao không về ngủ, hả? Tiêu Thận giật mình tỉnh lại, ngay lập tức đứng dậy từ ghế. Tiên sinh, người về rồi. Thẩm Thanh Trác đi tới trước bàn, rót một chén trà. Ta đang chờ đây, Tiêu Thận nhìn hắn. Tiên sinh không trở về, ta ngủ không được. Có tin tốt đây, Thẩm Thanh Trác cười, nhẹ nhàng gõ trán tiểu đồ đệ. Một thời gian nữa, ngươi có thể rời khỏi lãnh cung rồi. Tại sao ạ? Tiêu Thận nhướng mày, vẻ mặt hiện lên sự bất đắc dĩ. Mấy năm qua, ta đã giấu tài ngươi, cứ ở nhà đóng cửa. Thẩm Thanh Trác nhấp một ngụm trà nóng, cười nói, có thể giờ đây, đã đến lúc ra ngoài và làm loạn chút rồi. Ta nghe lời tiên sinh, Tiêu Thần nhẹ giọng trả lời, ánh mắt sáng quắc nhìn vào khuôn mặt thanh tú của hắn. Hắn rất thích khi tiên sinh lộ vẻ mặt như vậy, cao cao tại thượng, với vẻ tự tin, như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tiêu Thần vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Thanh Trác, làm nũng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc và dễ chịu. Vậy đêm nay ta có thể ngủ cùng tiên sinh không? Thẩm Thanh Trác bị đụng lùi một bước, trà nóng trong tay văng ra một ít, không khỏi cười khổ. Ngươi đã lớn thế rồi, còn muốn ngủ cùng tiên sinh. Ta không quan tâm, Tiêu Thận vùi mặt vào cổ Thẩm Thanh Trác, làm nũng. Năm ngoái mùa đông, ta còn sưởi chăn cho tiên sinh, sao năm nay không được ạ? Thẩm Thanh Trác. Nói bậy, rõ ràng là ngươi thăm chăn ấm, rồi đổ thừa à, ngao. Sói con bắt đầu làm nũng, vậy tiên sinh cho ta sưởi chăn cũng được ạ? Tiêu Thất, người gan lớn thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác đẩy nhẹ đầu tiểu đồ đệ. Được rồi, chơi một ván cờ đi. Nếu thắng, tiên sinh sẽ cho ngươi sưởi chăn. Tiêu Thần lập tức rút mặt ra khỏi hõm cổ. Nói chuyện có giữ lời không ạ? Thẩm Thanh Trác gật đầu. Đương nhiên là giữ lời. Xem ra, đêm nay hắn phải để tiểu đồ đệ tự mình đánh cờ, để thỏa mãn yêu cầu của tiểu đồ đệ. Tác giả có lời muốn nói, sói con có ý đồ xấu gì đâu, nhóc con chỉ muốn sưởi chăn cho tiên sinh mà thôi. Cách chương.